Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 563. Hạ Lan Hinh cố ý nói, bà ơi, cháu đã cho người chuẩn bị cho bà một số đồ ăn vặt ở Đề Đô. Bà đã từng nói là rất thích quà vặt Đề Đô. Cháu đều nhớ hết đấy ạ. Lão phu nhân mềm lòng một chút, mới nói. Cháu thật có tâm, nhưng ta có chút mệt mỏi, về khách sạn trước đã. Vâng, vậy cháu sẽ cho người đưa qua phòng cho bà. Vợ chồng họ Hạ ngắn ngơ, không tìm được cơ hội xen mồm nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đến khách sạn. Bọn họ thật sự không tiện đề theo sau, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Lan Hinh. Lan Hinh, con tìm một cơ hội sắp xếp cho chúng ta cùng lão phu nhân ăn một bữa cơm đi. Hạ Lan Hinh suýt nữa không khống chế được mà trợn trắng mắt. Hứa lão phu nhân là người muốn cùng nhau ăn một bữa cơm là có thể hẹn được hay sao? Cô ta tốn mất thời gian 3 năm cũng không thể đơn phương mời bà ấy ăn cơm đói, nếu không phải còn cần tới nhà họ Hạ. Hạ Lan Hinh đã sớm trở mặt không nhận người, hiện tại đành phải nhẫn nại nói. Cha, mẹ, hiện tại còn chưa phải là lúc, lão phu nhân vừa mới tới Đê Đô. Khẳng định là có rất nhiều người từ trước đến nay luôn nịnh bợ, chúng ta không thể sốt ruột. Lão phu nhân không thích những người có ý đồ rõ ràng như vậy. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chờ đợi, lúc này, trong phòng tổng thống của khách sạn Santa Rolia. Hứa lão phu nhân có chút mỏi mệt ngồi trên ghế, đè đè giữa mày. Phu nhân, bà thật ra cũng không cần vội vàng như thế. Bác sĩ nói thân của bà không thích hợp lăn lộn quãng đường dài như vậy. Hứa lão phu nhân nhìn quản gia Vân đi theo mình bao nhiêu năm, thở dài, nói. Tối hôm qua tôi lại mơ thấy Tiểu Như. Quản gia há miệng th ở dốc, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Gần đây tôi thường xuyên mơ thấy Tiểu Như. Ông nói xem, năm đó nếu tôi không cố chấp như vậy, hiện tại có phải sẽ không phải lẻ loi hiu quạnh thế này không? Phu nhân, đó cũng không phải là lỗi của bà. Hứa lão phu nhân lắc lắc đầu, nói, là lỗi của tôi. Năm đó, do tôi quá lo sợ Tiểu Như sẽ rời bỏ mình, tôi đã mất đi ông xã. Không nỡ để đứa con gái duy nhất đi theo một tên nhãi danh không biết từ nơi nào tới. Tôi đã phản đối chúng, chia rẽ chúng. Đều là sai lầm của tôi mà. Hốc mắt hứa lão phu nhân đã ươn ướt. Lão thái thái này ở nước Anh được ca tụng là nữ cường nhân. Giờ phút này trăng qua cũng chỉ là một bà lão hoa bụa đã mất đi người thân duy nhất mà thôi. 25 năm rồi, Tiểu Như cũng không thèm về nhà lấy một lần. Thậm chí còn không thấy liên hệ gì với tôi. Ông nói xem. Con bé có thê hay không? Hai chữ, đã chết, hứa lão phu nhân làm thế nào cũng không thê thốt ra được. Bà ấy đã sớm có suy đoán, nhưng lại không muốn tiếp nhận, chỉ có thể không ngừng cử người đi phim, tìm đã nhiều năm như thế mới tìm được manh mối cuối cùng là biến. Mất ở Trung Hoa, cho nên bà muôn đích thân tới một chuyến. Bà có dự cảm, mình sắp tìm được rồi, cho nên cho dù thân thể lúc này không khỏe, bà cũng muôn về nước một chuyến. Trở về cố hương, hứa lão phu nhân có chỉ sự tưởng niệm tha thiết về con gái mình. Cách chương.